Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1225, bắt đầu vượt quan. Được nghe, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Chí năng chiến xa mất đi dò xét công năng, liền không thể sớm dự báo nguy hiểm. Phía sau hành trình thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, như là đã tiến nhập mê cung, thì không hề từ bỏ đạo lý. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chuyển qua chỗ ngoặt, phía trước bất ngờ vẫn là một cái thông đạo, mà lại tại cuối lối đi vẫn như cũ là một cái chỗ ngoặt. Tô Nghĩa nhớ lại một chút nhắc nhở nội dung. Đi đến cái thứ tư chỗ ngoặt thời điểm, chỗ đó có một cái cơ quan. Mở cơ quan, sẽ có thông hướng cửa ải tiếp theo thông đạo. Cái thứ tư chỗ ngoặt, Tô Nghĩa mặc niệm một câu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Làm đến cái thứ tư chỗ ngoặt thời điểm, hắn dừng lại ở trên vách tường lục lọi. Tô Nghĩa, ngươi đang làm gì? Nhìn đến Tô Nghĩa động tác này, Thiết Tháp Tráng Hán kỳ quái hỏi. Im lặng, đừng quấy rầy Tô Nghĩa. Vỏ cây lão giả hung hăng chừng Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút. Thiết Tháp Tráng Hán rụt cổ một cái, không dám nhiều lời. Tô Nghĩa lục lọi một hồi, rốt cuộc tìm được một cái hơi hơi nhô lên. Cái này nhô lên cũng là mở ra cửa ải tiếp theo cái nút. Mở ra phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn xoay tròn một vòng là có thể. Tô Nghĩa dựa theo nhắc nhở phương pháp thao tác, răng rắc một tiếng, chỗ ngoặt trên vách tường đột nhiên mở rộng một đạo cửa đá. Bên trong vẫn là một đầu thông đạo thật dài, nhìn ra hơn 500 mét dáng vẻ. Tô Nghĩa không do dự, một bước bước vào trong đó, mọi người dọc theo thông đạo một mực đi về phía trước. Khi đi đến cuối thời điểm, đã thấy ba tôn dị thú thạch tượng xuất hiện ở trước mặt. Cái này ba tôn thạch tượng cao chừng 1 mét, hình dáng tướng mạo dữ tợn, chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn, là giống nhau như đúc. Tô Nghĩa tại cái này ba tôn thạch tượng phía trên đánh giá liếc một chút, đưa tay đặt tại ngoài cùng bên trái nhất thạch tượng đầu lâu phía trên. CKITTT, nương theo lấy một trận đập vụn tiếng ma sát. Đã thấy ngoài cùng bên trái nhất thạch tượng chậm rãi hướng về sau lui bước. Một mực qua 1 phút đồng hồ, rốt cục chuyển qua phía sau trên tường đá. Lại tại lúc này, phịch một tiếng vỡ vang lên. Đã thấy cả tòa thạch tượng cùng phía sau vách tường tất cả đều phá nát. Đại lượng hòn đá rơi xuống về sau. Phía trước rộng mở trong sáng, rõ ràng là một cái to lớn hang động. Cái này hang động cũng chính là cửa thứ hai. Tô Nghĩa hướng trong nham động nhìn lướt qua, không có phát hiện nguy hiểm, chậm rãi đi vào, những người còn lại cũng đều không do dự, theo sát tại Tô Nghĩa sau lưng. Hang động bên trong cũng là một mảnh trống rỗng, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện 7 cái đầm nước, hiện lên một cái hình vòng hình dáng phân bố tại hang động bên trong. Tô Nghĩa đi ra phía trước, dần dần quan sát, cái này 7 cái đầm nước bên trong. Chỉ có một cái là tiến vào cửa ải tiếp theo lối vào. Bất quá, nhắc nhở tin tức không có nói rõ là cái nào. Chỉ nói là bên trong một cái cùng 6 mặt khác có nhỏ xíu khác biệt. Mà cái kia có chênh lệch đầm nước, cũng là cửa vào. Nhưng là, Tô Nghĩa nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện khác nhau ở chỗ nào. Cái này 7 cái đầm nước, bất luận lớn nhỏ, hình dáng, bao quát chất nước đều là giống nhau. Căn bản là không phân biệt được. Nhìn đến Tô Nghĩa chậm chạp không có hành động, vỏ cây lão giả đi lên phía trước, nhỏ giọng hỏi, Tô Nghĩa, có phải hay không gặp phải phiền toái? Tô Nghĩa khẽ gật đầu, theo đem nhắc nhở nội dung cho vỏ cây lão giả giảng giải một phen. Có một cái đầm nước không giống nhau. Vỏ cây lão giả đích thì thầm một tiếng, đi ra phía trước tỉ mỉ dò xét một phen. Sau cùng bất đắc dĩ quay trở về tại chỗ, cùng Tô Nghĩa một dạng, hắn cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Tô Nghĩa, bằng không khiến người khác nhìn xem, vỏ cây lão giả đề nghị, nhiều người lực lượng lớn, hai người bọn họ nhìn không ra cái gì, những người khác nói không chừng có thể có thu hoạch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.